Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 11, tập kích sự kiện. Những ngày kế tiếp, Brain chính thức bắt đầu hắn ở thần bí sự vật sở thực tập cuộc đời. Thần bí sự vụ sở đối với yêu cầu của hắn phi thường rộng rãi. Có lẽ là bởi vì hắn vẫn không có từ trường học tốt nghiệp duyên cớ. Đối với hắn bình thường thời gian làm việc không có cứng nhắc yêu cầu. Chỉ cần hắn mỗi tuần có thể lấy ra 30 giờ ở thần bí sự vụ sở công tác, liền có thể bắt được mỗi tháng mỏng manh thực tập tiền lương. Đồng dạng, hắn cũng không cần làm thực tập sinh bưng trà rót nước công tác, mà là có thể làm chính thức nhà nghiên cứu, tiến hành một ít không quá nguy hiểm thần bí sự vật nghiên cứu. Đồng thời nắm giữ phòng thí nghiệm quyền sử dụng. Im tiếng phòng khách tư liệu đại đa số đều vì hắn mở ra. Bởi vì ký xuống im tiếng thệ ước, hắn không thể đối ngoại tiết lộ bất kỳ cơ mật. Theo Brain hiểu rõ, dù cho là có người đem người bảo mật nắm lấy, nghiêm hình tra tấn, nhiếp thần lấy niệm hoặc là dùng nhổ thật tề, cũng không thể được bọn họ trong đầu bí mật. Đây mới thực sự là giữ bí mật. Brain thực tập sinh hoạt có vẻ khá là nhàn nhã. Hắn không có cứng nhắc công tác chỉ tiêu. Hiện nay hắn chỉ cần ở im tiếng trong đại sảnh lật xem các loại tư liệu nghiên cứu. Càng sâu hiểu rõ các, mỗi cái, phòng đối tượng nghiên cứu. Làm ra sự lựa chọn của chính mình là tốt rồi. Thần bí sự vụ sở vô cùng yên tĩnh. Ít có người ở trên hành lang nói chuyện cất bước. Những kia các người bảo mật cũng không thèm để ý có ai thêm vào thần bí sự vụ sở. Bọn họ thường thường cảnh tượng vội vã, hoặc là chăm chú suy nghĩ, nóng lòng với đem mình quan ở văn phòng hoặc là phòng thí nghiệm bên trong. Mê muội với đối với ma pháp cùng thần bí thăm dò bên trong. Mà đương nhiệm thần bí sự vụ sở sở trưởng cũng là cái thần bí gia hòa. Brain một lần cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Nói tóm lại, thần bí sự vụ sở chính là bộ phép thuật nghiên cứu cơ cấu. Bên trong đều là một đám không nóng lòng với quyền thế nhà nghiên cứu. Bọn họ thường thường không hiểu lắm đến đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng đều có cực cao tri thức trình độ. Đang làm việc khu, Brain còn phân đến một cái không lớn văn phòng. Hắn có thể ngồi ở bên trong xem từ im tiếng phòng khách mượn tới sách. Tất cả liền cùng ở nhà gần như. Nhường Brain cảm thấy thập phần tự tại. Những ngày gần đây, hắn hiểu rõ các loại đối tượng nghiên cứu, đồng thời đem mỗi cái phòng khách tham quan mấy lần, có một thể thống nhất ấn tượng. Hắn còn chạy đến sở tiên đoán tìm tới liên quan với chính mình hai cái tiên đoán cầu. Đó là Trelawney ở hắn năm thứ ba thời điểm làm ra tiên đoán. Một cái tiên đoán cầu phía dưới nhãn mác lên viết S, P, T, Top, F, Brain Folly cùng điểm xấu. Một cái khác là Trelawney tiên đoán Hắc Ma Vương sắp sửa ở hắn người hầu dưới sự giúp đỡ trở về cái kia, bởi vì dính đến Brain, hắn cũng có thể lấy xuống kiểm tra. Tiên đoán cầu lóe lên vẻ lạnh lùng hiu hắt ánh sáng. Thả ở trong tay nhưng phi thường ấm áp, Brain có thể nghe được bên trong tiên đoán âm thanh, là Trelawney cái kia quái lạ đến cực điểm vang dội chói tai âm điệu. Hắn còn tìm đến khoảng chừng 15 năm trước liên quan với Harry Potter cùng Voldemort tiên đoán. Cầu, nó bị đặt ở thứ 97 xếp cái giá nơi sâu xa. Mặt trên rơi đầy cho bụi. Có điều Brain xúc không đụng tới nó. Bởi vì cái kia cũng không phải liên quan với hắn tiên đoán. Như là có một loại nào đó thần bí ma lực bảo vệ tiên đoán cầu. Không ngừng ngăn Brain tay. Brain phát hiện mình đối với loại này thần bí ma lực bó tay toàn tập. Thú vị, Brain đánh giá như thế. Đối với những này hiện tượng thần bí cũng càng thêm hiếu kỳ. Đáng tiếc là, thần bí sự vụ sở những này hiện tượng thần bí đều liên quan đến cái thế giới này căn bản nhất. Bí mật, dù cho mọi người nghiên cứu mấy trăm hơn 1000 năm, cũng có điều là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, ma pháp giới miễn cưỡng khôi phục yên tĩnh. Cornelius phát lấy một loạt biện pháp, cho thấy mình cùng Hắc Ma Vương chống lại thái độ, miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Các thực tử đồ cũng không có trở ra gây sự. Folly trang viên như cũ yên tĩnh. Dumbledore cũng không có tới mời Bran cùng đi tham dự một hồi thú vị mạo hiểm. Nói thí dụ như đi trộm một viên Voldemort nhiều năm trước giấu đi giới chỉ cái gì. Mà pháp giới như là rơi vào sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Chờ đợi cái gì đến đánh vỡ tất cả những thứ này. Rất nhanh, đoạn này thời gian bình tĩnh bị phát đánh vỡ. Hắn tuyên bố tiểu Barty Crouch cực hình đem ở ngày 12 tháng 8 tiến hành. Bọn họ đem ở bộ phép thuật tầng thấp nhất phòng thẩm phán đối với tiểu Crouch chấp hành nụ hôn của nhiếp hồn quái. Trước Azkaban vượt ngục sự kiện không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh bộ phép thuật mặt. Cũng may lúc đó tiểu Barty Crouch bị giam ở bộ phép thuật tiếp thu thẩm phán. Cũng không có theo đồng thời chạy đi. Phát tựa hồ nghĩ thông suốt qua chuyện này tăng cao một hồi sĩ khí. Nhưng ở thời kỳ này không thể nghi ngờ là ở đối với hắc ma đầu làm ra khiêu khích. Có điều, phát tựa hồ rất tin tưởng. Bởi vì Dumbledore sẽ nhận lời mời tham gia. Bộ phép thuật cùng ngày sẽ tiến hành độ cao nhất độ đề phòng. Các phù thủy đối với chuyện này vừa chờ mong lại bất an. Không ít người đối với này nắm bi quan tâm thái. Bọn họ vô cùng cần thiết một điểm thắng lợi đến phấn chấn dũng khí. Nhật báo tiên tri, lên đối với chuyện này tiến hành trắng trợn báo đạo. Mà pháp giới như là cục diện đáng buồn, ấp ủ kinh khủng nhất bão táp. Nhưng mà, rất nhanh, loại này sự bình tĩnh trước cơn bão táp lại bị một chuyện khác đánh vỡ. Harry Potter bị nhiếp hồn quái tập kích. Bran nhìn Folly tiên sinh vừa lấy được tin. Hơi nhíu mày. Không sai, Harry Potter là nói như vậy. Folly tiên sinh nhún vai một cái. Có người nói hắn ở Muggle trước mặt sử dụng thủ hộ thần chú. Nghiêm trọng trái với. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Cùng, quốc tế phù thủy bảo mật pháp. Chấm ngoặc kép, cao cấp phó bộ trưởng Umbridge tuyên bố. Hắn sắp sửa ở ngày 12 tháng 8 đến bộ phép thuật tiếp thu thẩm phán. Phát là thái độ gì? Bran trầm ngâm nói. Hả? Cái kia người lùn mập đối với chuyện này thái độ rất ám muội. Folly tiên sinh cân nhắc cười nói. Theo lý thuyết hắn nên cố gắng lấy lòng một hồi Harry Potter mới đúng. Nhưng hắn được chúng ta ủng hộ. Có lẽ hắn muốn đem đại nạn không chết nam hài nhận định thành một cái thần kinh thác loạn người điên. Miễn cho Dumbledore dựa vào Potter thu nạp lòng người. Không giống như là như vậy. Hắn không đến nỗi vào lúc này tiến một bước đắc tội Dumbledore cùng Harry Potter. Chấm ngoặc kép, Bran nói. Ngược lại, hắn nên càng nghiêng về với bọn hắn hòa hảo mới đúng. Chấm ngoặc kép, Bran trong đầu thật nhanh thu dọn các loại tình báo cùng chi tiết nhỏ. Sau đó lại nghĩ tới nguyên tắc. Tình huống bây giờ cùng nguyên tắc tuyệt nhiên không giống. Umbridge không nên còn có thể dựa theo nguyên lai ý nghĩ phải nhiếp hồn quái tập kích Harry mới đúng. Các loại, đô lo Umbridge, chấm ngoặc kép, Bran lẩm bẩm nói. Ba ba, người biết trước đó vài ngày Umbridge đã làm gì sự tình sao? Cái kia màu phấn hồng cóc ghẻ. Folly tiên sinh nhíu nhíu mày. Có vẻ hơi ghét bỏ nói. Nàng không làm chuyện khác người gì. Trừ hiện tại tựa hồ ở nhằm vào Harry Potter ở ngoài. Nàng chỉ có điều ở phát sắp sửa thất thế đoạn thời gian đó. Làm bình thường chính khách đều sẽ làm sự tình hướng về mục đích chung mới bộ trưởng lấy lòng. Cái kia là được rồi. Chấm ngoặc kép, Bran hơi nhếch miệng. Phát theo chúng ta đạt thành hợp tác sự tình là một bí mật. Mà Umbridge vẫn tự xưng là vì là phát tín nhiệm nhất cấp dưới. Có lẽ... Trước đó vài ngày phát nhìn rõ ràng, chính mình vị này cho tới nay mang nhiều kỳ vọng cấp dưới kỳ thực cũng không có như vậy trung thành. Tuyệt đối, thậm chí ở hắn rơi vào nguy cơ thời điểm không chút do dự mà vứt bỏ hắn muốn tìm cái mới nhà dưới. Chấm ngoặc kép, Bran nhẹ nhàng điểm để lên bàn giấy viết thư. Phát chắc chắn sẽ không lại làm cho nàng thoải mái ngồi ở cao cấp phó bộ trưởng chỗ ngồi. Vậy... Này cùng nhiếp hồn quái tập kích Harry Potter có quan hệ gì? Folly tiên sinh nhướng nhướng mày. Bran cười. Biết đây là tình báo nghiền ép. Folly tiên sinh không có xem qua nguyên tắc cố sự. Mặc cho hắn cỡ nào thông minh cũng là có hạn chế. Ta nghĩ. Phát khả năng là đối với Umbridge truyền đạt sai lầm phương châm. làm cho nàng cho rằng sau đó như cũ muốn chèn ép Harry Potter, đem hắn ngồi vững thành một cái lấy lòng mọi người thằng hề. Brain con ngươi trong suốt mà bình tĩnh, Umbridge biết mình làm chuyện sai lầm, tất nhiên sẽ mạnh mẽ chèn ép Harry Potter đến cứu vãn chính mình ở phát trong lòng ấn tượng, ổn định chính mình phát dưới trướng số một chung chó vị trí. Cứ như vậy, nàng nhất định sẽ trở mặt một nhóm lớn bộ phép thuật bên trong đối với Harry ôm ấp hảo cảm người và ủng hộ Dumbledore người, đồng thời cũng sẽ mất đi một đám lớn phù thủy tín nhiệm. Brain nhẹ giọng nói rằng, đến thời điểm phát là có thể danh chính ngôn thuận đem nồi đen bỏ vào Umbridge trên đầu, sau đó đem nàng tuốt hạ cương vị, đồng thời đối với Harry phóng thích thiện ý. Chấm ngoặc kép, có chút đạo lý. Folly tiên sinh trầm ngâm nói, có điều, phát e sợ không nghĩ tới Umbridge lại dám xúi dục nhiếp hồn quái tập kích Harry Potter. Brain cười đến có chút lãnh mạc, có lẽ những người khác không sẽ cực đoan như vậy, nhưng lấy Umbridge tính cách tuyệt đối làm được. Ngươi dám nói ngươi so với phát đều hiểu rõ thuộc hạ của hắn tính cách. Folly tiên sinh bĩu môi, ta chỉ là có đặc thù tình báo khởi nguồn. Brain cười tủm tỉm nói, nhìn Folly tiên sinh giả vờ khinh thường quay đầu, hiện tại phát sợ là sứt đầu mẻ chán đi. Brain lại nói rằng, lần này thẩm phán sẽ rất phức tạp. Ta nghĩ, Harry Potter chắc chắn sẽ không có sự tình. Kết quả hoặc là Umbridge bị mất chức thẩm tra, hoặc là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Folly tiên sinh dựng thẳng lên lỗ tai. Nhiếp hồn quái đã tìm đến phía Voldemort. Ta nghĩ, bộ phép thuật mấy người nên có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Brain chậm rãi nói, nếu như bỏ qua một bên Umbridge, này có thể bị xem là nhiếp hồn quái làm phản chứng cứ. Chấm ngoặc kép, tập kích đại nạn không chết nam hai. Cỡ nào mạnh mẽ chứng cứ, có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ nhiếp hồn quái Azkaban trông coi chức vị, tiến hành tập trung trông giữ. Cho tới đến tột cùng là cái nào kết quả, liền muốn xem những người kia có hay không có cái kia quyết tâm. Brain xa xôi nói, dù sao, làm con rùa đen rút đầu cũng là phát sở trường. Hơn nữa, cái này thụ thẩm thời gian cũng rất ý vị sâu xa. Chấm ngoặc kép, Brain thấp giọng lẩm bẩm nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.